Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 8, Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược Vân tầm mắt theo trường bào hướng lên trên, dừng ở nam nhân dung nhan phía trên, liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt ở Đông Nhạc Đại Lục, nàng chứng kiến quá mỹ nam tử đương thuộc kim đế vì nhất rung động lòng người, nhưng mà, trước mắt nam nhân so chi kim đế chút nào không thua kém, thậm chí càng sâu một bậc chỉ thấy nam nhân một thân màu đỏ tía trường bào, ống tay áo cắn câu vẽ kim sắc đường cong, tôn quý mà hiện hoa lệ. Một đầu mặc phát lười biếng tán ở sau lưng, gió nhẹ phất quá, mang đến một cổ mê người tâm hồn hương khí. Hắn dung nhan tuấn mỹ đến làm vạn vật đều có thể ở trong nháy mắt mất đi nhan sắc, gió nhẹ nhấc lên màu tím vạt áo, đem nam nhân ánh mắt gian kia đóa màu tím yêu dị ngọn lửa phụ trợ càng thêm tà mị. Bỗng nhiên, nam nhân giơ lên tay, một trận gió nhẹ phất quá, đương Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại lúc sau, đã rơi vào rồi hắn ôm ấp bên trong. Này đó là thượng cổ thần tháp lựa chọn chủ nhân. Sờ lên gầy ba ba, một chút cũng không thoải mái, nha đầu, ngươi phải hảo hảo bổ sung dinh dưỡng, chờ mập lên điểm lại đến vì ta ấm giường. Cố Nhược Vân sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, mới vừa nâng lên chân đá qua đi, ai ngờ đối phương sớm có chuẩn bị, cười khẽ bắt được nàng chân. Nha đầu, ngươi trước kia xác thật rất cường đại, nhưng hiện tại, bất quá là một cái mới ở tụ khí nhị cấp tiểu nhân vật thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh lén đến ta sao? Cố Nhược Vân thu hồi chân, nhìn trước mắt tuấn mỹ tôn quý nam nhân, hỏi. Ngươi là ai? Nha đầu, ngươi cũng quá tuyệt tình, ta đem ngươi từ Đông Nhạc Đại Lục đưa tới nơi này, ngươi cư nhiên đều quên ta là ai? Nam nhân ủy khuất nói, tốt xấu ta lúc trước ta cứu ngươi một mạng, bằng không, ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Đông Nhạc Đại Lục, Cố Nhược Vân ngẩn ra một chút, ngươi là Thượng Cổ Thần Tháp. Nghe nói như thế, nam nhân khóe miệng run rẩy vài cái. Thượng Cổ Thần Tháp, ngươi gặp qua tháp sẽ biến thành người. Ta là Thượng Cổ Thần Tháp cộng sinh thú, Tử Tà. Tử Tà, Thượng Cổ Phượng Hoàng Tử Tà. Tây Linh Đại Lục người khả năng không biết Tử Tà tồn tại, nhưng là, Đông Nhạc Đại Lục nội đối với tên này thật là không người không biết không người không hiểu. Thượng Cổ Phượng Hoàng Tử Tà, nghe nói có khai thiên tích địa chi thực lực, một hơi liền có thể đem toàn bộ đế quốc san thành bình địa, thực lực cường đại đến làm mọi người run sợ. Nhưng là, ở mấy vạn năm trước, Tử Tà cũng đã biến mất, không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện tại đây. Nha đầu, có phải hay không thực khiếp sợ? Tử Tà gợi lên khóe môi, cười nói. Ngươi đang lẩn trốn vong khi cũng đã cùng Thượng Cổ Thần Tháp đạt thành khế ước, chỉ cần ngươi linh hồn bất diệt, thần tháp liền sẽ vĩnh thế đi theo ngươi linh hồn, chỉ là ta cùng với Thượng Cổ Thần Tháp đều bị phong ấn, nếu là ở Đông Nhạc Đại Lục nội giải trừ phong ấn, tất nhiên sẽ bị những cái đó lão quái vật phát hiện, cho nên ta vô pháp xuất hiện giúp ngươi, thẳng đến đi tới Tây Linh Đại Lục ta mới có thể giải trừ phong ấn. Cố Nhược Vân gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, này Thượng Cổ Thần Tháp là ông nội của ta lúc ấy cho ta, lại không biết rốt cuộc có chỗ lợi gì. Này Thượng Cổ Thần Tháp tác dụng một chốc một lát ta cũng giảng không rõ, bất quá, ngươi biết thần tháp là thượng cổ lưu lại vật phẩm, thượng cổ thời kỳ thần khí sao lại vô dụng. Hơn nữa, Tử Tà cười sờ sờ Cố Nhược Vân đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải hướng người khiêu chiến sao? Có này Thượng Cổ Thần Tháp, một tháng trong vòng, ta tất làm ngươi thực lực vượt qua hắn. Hắn biết Cố Nhược Vân bằng vào tiền sinh kinh nghiệm chiến đấu, có 50. Nắm chắc đánh bại Lăng Gia thiếu gia, nhưng hắn phải làm, là làm nàng, có hoàn toàn nắm chắc chiến thắng địch nhân. Cách chương.